Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367. Lễ ra mắt thượng làm khó dễ, Chu Hạ cùng Tư Tư, Tiểu Hồ Ly ba người tiến vào ảnh viện, trận kia điện ảnh còn có nhị 10 phút mới thả ánh kết thúc. Chu Hạ vốn định thừa dịp ánh đèn đen chui vào, nghe một chút người xem chân thực phản ảnh. Ảnh viện giám đốc lại ngăn cản hắn, bởi vì căn bản không có mấy cái chỗ ngồi trống, chỉ có mấy cái hay lại là nhân ra mua phiếu, bởi vì chuyện gì chưa có tới. Hơn nữa, ảnh viện giám đốc còn nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ liên lạc chừng mấy gia truyền thông, còn có còn lại truyền thông trà trộn đi vào, để cho bọn họ trước thời hạn làm xong chuẩn bị ứng đối. Ba người không thể không nghiêm túc thương lượng. Dựa theo trên Internet dư luận tình thế, này mấy nhà truyền thông khẳng định lai giả bất thiện. Bây giờ Weibo, diễn đàn, bài viết, các đại môn hộ website, đối với Chu Hạ cùng Kinh Vòng hai cái đại lão ở Weibo thượng đối chiến, đủ loại tranh luận vẫn còn ở kéo dài. Đặc biệt là Chu Hạ cười nhạo như vậy trả lời hai người là vì đồn thổi lên điện ảnh. Diễu cợt hai người tiền nhiều hơn nữa cũng kiếm không đủ. Này chọc giận hai người, bọn họ lần nữa Weibo mắng Chu Hạ, nói hắn không có dạy dỗ, không tiếp thụ nổi phê bình, không hiểu được tôn trọng tiền bối vân vân. Làng giải trí một ít không có kiến thức, không biết Chu Hạ thân phận chân thật, lại muốn ôm bắp đùi, cảm thấy thấy được cơ hội, cũng là đi theo đối với Chu Hạ giáo dục. Đứng lên, Chu Hạ sẽ không nhượng bộ, lần nữa sắc bén phản kích, vô đắt vô tiện, vô trưởng vô ít, đạo chỗ tồn, sư chỗ tồn vậy, nói tới đây rất ý tứ đơn giản, không muốn cầm lý lịch cùng tuổi tác nói chuyện, không có truyền đạo giải thích tình, không có vi nhân sư biểu nghĩa, còn chưa xứng khi hắn tiền bối, như vậy bình luận hắn. Hắn này đã coi như là rất lễ phép khiêm nhượng rồi. Dù sao đối phương công kích là người khác phẩm, bực này cùng liên lụy nhà bọn họ rồi. Nếu như không phải sợ chọc cho người nhà chê hắn yêu gây chuyện, hắn thật là sẽ bạo nổ thô tục. Tối nay này mấy nhà chưa lấy được mời truyền thông tới, vậy khẳng định là hướng về phía phỏng vấn liên quan chuyện tình tới. Dù sao mấy ngày nay Chu Hạ bận bịu tuyên truyền điện ảnh, không có tổ chức quá công khai tân văn biết cái gì. Anh lễ ngày đó truyền thông đặt câu hỏi khâu, vậy cũng là sàng lọc sau vấn đề, mà hai ngày hắn tham gia những thứ kia TV, Internet video thu âm, cứ việc nói rồi vấn đề, nhưng là thập phần uyển chuyển, cũng không có tuôn ra cái gì đoán tới. Những thứ này ký giả đương nhiên là không thỏa mãn rồi. Bọn họ muốn tóm lấy Chu Hạ cuộc gặp mặt này sẽ cơ hội. Hỏi điểm chua ngoa vấn đề. Đào nhiều chút nổ mạnh tân văn tới. Chu Hạ với Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly trao đổi một chút. Nếu như cái gì khó trả lời, liền giao cho hắn đối lại. Nhị 10 phút trôi qua rất nhanh. Điện ảnh chiếu phim kết thúc. Ảnh bên trong phòng khách đèn sáng lên, đây là một cái hơn 300 người đại sảnh, màn ảnh trước mặt còn có khối cao điểm khu vực, có thể coi làm sân khấu. Ảnh viện giám đốc cố ý mời chuyên nghiệp hoạt động người chủ trì điện ảnh Tần Đạo mịt mù lên đài sau đó, giới thiệu sơ lược xong, liền nắm microphone lớn tiếng hướng dưới đài fan hô to. Dùng các người nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay xin mời điện ảnh ba vị chủ sáng. Đạo diễn thêm nhân vật nam chính Chu Hạ, nữ chủ Tư Tư, thu nhã diễn viên Tiểu Hồ Ly đăng tràng. 3333, toàn trường người xem đứng lên, nhiệt tình vỗ tay đứng lên. Chu Hạ, Tư Tư, Tiểu Hồ Ly ba người lần lượt từ bên ngoài đi tới. Đi tới trên đài. Chu Hạ nhận lấy microphone, liếc nhìn toàn trường người xem, hơn nửa là trên dưới 20 người tuổi trẻ, sau đó 30 tả hữu có 1/3, mười mấy tuổi học sinh trung học đệ nhất cấp lớn nhỏ cũng không thiếu. Cuối năm lớn hơn nữa điểm cũng có, nhưng là nữ tính người xem chiếm lục thành tả hữu. Ho khan một cái khụ, mọi người khỏe, ta là Chu Hạ. Chu Hạ dọn dẹp giọng sau, thanh âm đột nhiên đề cao. Cảm ơn, cảm ơn, điện ảnh đẹp mắt không? Đẹp mắt, dưới đài người xem cùng kêu lên đáp lại. Điện ảnh khôi hài sao? Khôi hài, nhạc đẹp êm tai sao? Êm tai, cũng cảm động sao? Cảm động, cũng có hài lòng không? Hài lòng, ngoặc kép, nhân vật chính đẹp trai không? Soái, soái bỏ đi, dưới đài nổi lên một trận hì hì tiếng cười. Điện ảnh máu chó sao? Cẩu, không máu chó, phốc suy, ha ha ha. Dưới đài người xem bị Chu Hạ thỉnh thoảng chen vào đặt câu hỏi chọc cười. Còn có như vậy tự yêu mình cùng trêu chọc chính mình điện ảnh. Nhìn trên đài Chu Hạ trong nháy mắt với dưới đài người xem hòa mình. Toàn bộ đều cười lên ngực, Tư Tư cùng tiểu hồ ly. Còn có người chủ trì mịt mù, cùng với dưới đài mấy cái dục dịch ký giả, đều là bao nhiêu bị hắn lây. Chu Hạ nhìn dưới đài một màn này, rất là hài lòng. Vậy các người có muốn hay không nghe nữa Tư Tư cùng cáo nhỏ hát một lần liền có thể cùng nhất tiễn mai sao? Muốn, muốn. Dưới đài người xem nghe được đề nghị này lập tức điên cuồng cao giọng kêu lên. Một bên Tư Tư cùng tiểu hồ ly nhất thời mặt đầy lúng túng, hung ác trợn mắt nhìn mắt Chu Hạ. Người này thật là gây sự tình a. Lúc trước căn bản không đề cập tới chuyện này a. Bây giờ có thể làm sao bây giờ? Chu Hạ nhìn mọi người dưới đài, hơi cười cợt, các ngươi muốn mỹ, ta có thể mệnh lệnh không được các nàng. Các ngươi muốn nghe, lại đi quét một lần điện ảnh đi. Phốc, tương đương dưới đài người xem rối rít phun một cái lão huyết. Còn có da mặt dày như vậy nhân, ngoài sáng cho điện ảnh bỏ phiếu. Nhưng là quả thật có rất nhiều người là còn muốn nhìn lại một lần. Dù sao mới vừa rồi nhìn lên sau khi trên mạng thảo luận rất nhiều chi tiết, còn có ẩn hàm ý nghĩa, bọn họ cũng không có nhìn quá rõ. Hơn nữa điện ảnh như vậy khôi hài, những ca khúc đó thật quá êm tai rồi. Dưới đài, hơn 300 người bên trong, Miêu Nhãn điện ảnh mời riêng người bình luận điện ảnh, không giống nhau khói lửa. Giờ phút này nội tâm cảm thán không thôi, nhìn trên đài cùng fan phim ảnh chuyển động cùng nhau Chu Hạ. Nhìn thêm chút nữa bên người vừa có nguyên nhân hưng phấn kích động fan phim ảnh cùng những người ái mộ, hắn một cái 8X hậu chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh, đều là bội phục không thôi. Chu Hạ cái này nghe nói 8X hậu trên đuôi ra đời, bởi vì thầy thuốc viết ra đời biểu thời điểm rời lại hơn một phút đồng hồ, mà trở thành 9X hậu người tuổi trẻ. Thật là cái truyền thuyết, là một kỳ tích, là đóa không giống nhau khói lửa. Hắn một cái 2O tuổi người tuổi trẻ, nhưng quay chụp bộ này, Goodbye Mr. Loser, nhưng là cho 7O, 8O sau lưỡng đại nhân nhìn. Điện ảnh lấy hư vinh sĩ diện hào, sống rất thất bại đã kết hôn nam nhân hạ lạc làm chủ giác, dùng mộng cảnh khéo léo phương thức trở lại năm tháng tươi đẹp thời trung học, đạo diễn một cái chàng giàu có ngụ ý mộng trong mộng, để cho mọi người nhớ lại thanh xuân, cao hứng đồng thời không quên nghĩ lại tự thân, quý trọng bây giờ có được hết thảy, quý trọng bên người mỗi người, đặc biệt là bên người cái kia bởi vì sớm thành thói quen lại thường thường coi thường nhân. Bộ này thanh xuân hỉ kịch điện ảnh là quốc nội những năm gần đây ít có mảnh hài kịch. Ngoại trừ 4 năm trước kia bộ màu đen hài hước kịch vui điện ảnh Crazy Stone, quốc nội năm gần đây không có như vậy thành công mảnh hài kịch. Điện ảnh khôi hài sau khi chưa quên tình cảm cùng theo đuổi, đặc biệt là bài hát cũ chuỗi đốt cùng soạn lại, mới tăng thêm ca khúc, mỗi cũng có thể nhắm thẳng vào lòng người, xúc động nhân trí nhớ cùng tình huống, lại phối hợp điện ảnh tình tiết, để cho ca khúc càng nhân tình nhập cảnh, để cho người ta cảm động. Nhìn trên đài cùng fan chuyển động cùng nhau Chu Hạ, không giống nhau khói lửa, lần nữa sửa đổi hắn trên điện thoại di động viết bình luận điện ảnh. Đem tựa đề Goodbye Mr. Loser, có thể là đẹp mắt nhất quốc sản thanh xuân hỉ kịch phiến. Kia, có thể là ba chữ xóa bỏ rồi. Với không giống nhau khói lửa, có giống vậy cảm thụ rất nhiều người. Nhưng là dưới đài hay lại là vài người cũng rất không chuyên chú. Bọn họ một mực ở tìm cơ hội, muốn đuổi theo hỏi Chu Hạ mấy cái bọn họ quan tâm nhất vấn đề. Mắt thấy ngắn ngủi nhị 10 phút lễ ra mắt liền muốn kết thúc. Một người mang kính mắt nam phóng viên cũng không nhịn được nữa. Hắn không để ý tới một cái sẽ phải đặt câu hỏi nữ sinh. Chợt đứng lên, cao giọng hướng trên đài Chu Hạ hô. Chu Hạ, có thể rõ ràng đáp lại Hạ Weibo Thượng Phùng Đạo cùng Vương Tác Gia đối với ngươi phê bình ấy ư? Ngươi trả lời câu kia cổ văn, rất nhiều người qua loa giải độc. Chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?